Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232 Triệu Vũ, 19, Triệu Vũ, 19, Tô Anh như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng còn có thể nghe được Triệu Mẫu đối Triệu Vũ một phen quở trách. Ngay cả hắn đi học khi yêu sớm bị thỉnh ra trường. Bị phụ thân hắn đuổi theo đánh ba điều phố, những việc này Nhi đều phiên ra tới. Làm Tô Anh trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói Tô Anh ngây người. Ngay cả nguyên bản đi rồi lại phản thân trở về tránh ở một bên nghe lén Triệu Vũ cũng nghe không nổi nữa. Hắn không biết từ địa phương nhảy ra. Nói, Triệu Thái Thái, ta muốn cáo ngươi châm ngòi ly gián. Ý đồ đe dọa ta nữ nhân rời đi ta. Tô Anh, ngoặc kép, bằng bằng, Triệu Mẫu ngước mắt liếc Triệu Vũ liếc mắt một cái. Nói rất nhiều, tự giác khát nước, uống lên khẩu cà phê nhuận đỡ khát, lúc này mới chậm gì gì nói. Một bên đi chơi, nữ nhân nói lời nói có ngươi xen mồm đường sống sao? Triệu Vũ cắn răng, thấy đã là dại ra kinh ngạc nữ hài nhi. Hắn vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, dặn dò, không cần nghe nàng nói bừa. Lão tử đời này liền ái ngươi một cái. Tô Anh khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên càng hồng càng năng. Đừng nói nữa, ngươi đi nhanh đi. Triệu Vũ không tình nguyện bộ dáng, lại trốn rồi trở về. Triệu Mẫu hừ một tiếng, cuối cùng nói, ngươi thấy được đi, ta này nhi tử không chỉ có hoa tâm, miệng còn đặc sẽ hống người. Khác người chuyện này làm không ít, đừng nhìn hắn hiện tại đối với ngươi hảo. Ngươi sẽ không sợ các ngươi cảm tình lâu rồi phai nhạt. Hắn lại đối khác xinh đẹp tiểu cô nương tới hứng thú. Đến lúc đó ngươi có thể làm sao bây giờ? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép, có lẽ là ta thay lòng đổi dạ đâu. Triệu Mẫu sửng sốt, hiển nhiên là vì Tô Anh này vượt qua nàng tưởng tượng đáp án mà kinh ngạc. Tô Anh nói, ta cùng Triệu Vũ là bởi vì thích mới ở bên nhau. Đương có một phương cảm tình thay đổi chất, tự nhiên nên là tách ra. Triệu Mẫu nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, ta cho rằng ngươi sẽ nói các ngươi tình so kim kiên. Yêu nhau vĩnh viễn đâu. Tô Anh rũ mắt, nhẹ giọng nói, thời gian cùng tương lai cho biến số rất nhiều, ai có thể bảo đảm tương lai đâu. Nếu thật tới rồi kia một bước, luẩn quẩn trong lòng cũng không có biện pháp, lẫn nhau tra tấn nhật tử cũng không tốt quá. Ta chỉ là học xong quý trọng chính mình thời gian cùng sinh hoạt thôi. Triệu Mẫu cười nói. Xem ra ngươi đối với các ngươi tương lai cũng không xác định. Này cũng thuyết minh ngươi đối với các ngươi tương lai kỳ thật cũng không có cái gì tin tưởng. Tô Anh nhíu mày, an tĩnh trong chốc lát. Này an tĩnh thời khắc, làm tránh ở một bên Triệu Vũ tâm bỗng nhiên liền nhắc lên. Chẳng lẽ là hắn làm còn chưa đủ? Thế cho nên Tô Anh hiện tại đều không thể tin tưởng hắn. Hắn ánh mắt trầm xuống dưới, lại ngoài ý muốn không có xúc động. Triệu Mẫu tiếp tục nói, nếu là như thế này, tiếp tục đi xuống lại có ý tứ gì? Tô Anh lắc lắc đầu, nàng cong cong khóe miệng, nói, tuy rằng có rất nhiều không xác định, có rất nhiều thấp thỏm cùng bất an, nhưng ta còn là không muốn cùng hắn tách ra. Triệu Mẫu nhìn Tô Anh. Nhưng thật ra có chút minh bạch nàng ý tưởng, làm một nữ nhân, liền tính thực ái một người nam nhân, liền tính biết lẫn nhau thích, cũng thật muốn phó thác cả đời. Đối những cái đó không biết tương lai cũng là thấp thỏm cùng khẩn trương. Rốt cuộc nàng đã từng cũng là như thế. Triệu Mẫu nói, kia nếu ta phản đối đâu? Tô Anh dừng một chút, nói, nếu ngài kiên trì phản đối nói. Ta sẽ cùng Triệu Vũ chia tay. Nàng khắc sâu minh bạch không có người nhà lý giải hôn nhân liền. Tình yêu nhau cũng vô pháp hạnh phúc cùng lâu dài. Cuối cùng chỉ sợ cũng liền thành oán lữ. Không được thiện hiểu rõ. Triệu Mẫu ngoài ý muốn. Ngươi nhưng đừng lừa dối ta. Triệu Nhị còn ở phía sau nghe lén đâu. Không sợ hắn cùng ngươi nháo. Tô Anh khẽ cười một chút. Nói, hắn thực ái ngài. Triệu Mẫu hừ một tiếng. Ta là sinh cái oan gia, này vài thập niên không tức chết ta liền tính tốt, ngươi nhìn xem ta mặt ta này tóc bạc, như vậy già nua vẫn là bởi vì ta sinh hai cái hỗn tiểu tử. Tô Anh nói, kỳ thật ngài bất lão, Triệu Mẫu A, đều dùng ngài còn bất lão. Tô Anh, ngoặc kép, lúc này Tô Anh cuối cùng ở Triệu Mẫu trên người thấy được một ít Triệu Vũ bóng dáng. Triệu Mẫu xua xua tay, tính, nói đến cái này liền tới khí. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga, đối, ngươi thật sự sẽ chia tay. Tô Anh nói, ta sẽ nỗ lực cho các ngươi tiếp thu ta. Nhưng nếu cuối cùng A Di kiên trì phản đối nói. Triệu Mẫu hồ nghi nhìn Tô Anh, thấy nàng thần sắc thản nhiên, không thấy chút nào né tránh cùng trốn tránh, thoạt nhìn không giống như là ở nói dối. Như thế nàng không có cảm thấy Tô Anh đối nàng nhi tử cảm tình không đủ kiên trì. Ngược lại cảm thấy đoạn cảm tình này, Tô Anh so nàng nhi tử muốn lý trí rõ ràng rất nhiều. Triệu Vũ bá đạo cường thế nàng là biết đến. Nàng cũng cho rằng ở cảm tình phương diện này Triệu Vũ hẳn là cũng là chạm chủ đạo địa vị cái kia. Hiện giờ xem ra, này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương ngược lại càng như là ở khống chế hết thảy. Thầm ái kia một phương luôn là càng dễ dàng thỏa hiệp nhịn không được thở dài. Nàng là thật sự không chán ghét Tô Anh, càng thưởng thức nàng thanh tỉnh lý trí thái độ. Bất quá, nàng nhìn về phía một bên. Sofa sau lộ ra một cái mơ hồ góc áo, cười lạnh, không dễ chịu đi, nàng liền dễ chịu, ta hiện tại còn không có hoàn toàn tiếp thu, nhưng là các ngươi hiện tại cũng chỉ là đang nói luyến ái. Đều nói luyến ái tự do, ta cũng không hảo can thiệp quá nhiều, chờ về sau, các ngươi nếu muốn kết hôn, lại đến tìm ta đi, nói xong cuối cùng một câu. Triệu Mẫu liền đứng dậy phải đi. Tô Anh đi theo đứng dậy đưa tiễn, bị nàng ngăn lại, các ngươi ngoạn nhi, ta hẹn lão tỉ muội chơi mặt trược kia sợi tiêu sái đại khí kính nhi. Lại rất giống Triệu Quyền, Triệu Mẫu đi rồi, Tô Anh quay đầu lại, đi xếp sau thấy ngồi ở chỗ đó Triệu Vũ, nam nhân cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm hơi ninh, ánh mắt tối tăm sắc bén, thâm thúy khó phân biệt, hắn trước người phóng một ly đã lạnh cà phê. Tô Anh nói, ngươi sinh khí, Triệu Vũ liếc nàng, lạnh lùng, nữ hài nhi hôm nay ra tới là đặc biệt trang điểm quá. Ăn mặc đoan trang lại dịu dàng, trang dung là nhạt nhẽo tinh xảo, giữa cổ cổ áo khấu đến gắt gao, nhưng hắn gặp qua nàng quyến rũ vũ mị, giờ phút này liền đặc biệt tưởng xé xuống nàng đoan trang. Xả hư nàng quần áo, làm nàng vì hắn thét chói tai điên cuồng. Làm nàng lại dễ dàng nói ra phân biệt nói. Tô Anh biết nàng lời nói khẳng định sẽ làm hắn không cao hứng. Nàng đi đến nam nhân bên cạnh ngồi xuống, lôi kéo hắn vạt áo. Ngươi đừng nóng giận lạp, Triệu Vũ lạnh giọng. Tô Anh, ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua rất nhiều lần. Ta không để bụng người khác tin hay không ta. Nhưng là ngươi, lão tử đào tim đào phổi ái ngươi. Ngươi cư nhiên cũng không tin ta. Tô Anh nghiêm túc nói, ta không có không tin ngươi, nhưng cho dù không tin ngươi, ta cũng đem chính mình cùng tương lai đều cho ngươi, Triệu Vũ nheo nheo mắt. Lại nói, nếu nhà ta vẫn luôn phản đối, ngươi thật sự muốn cùng ta chia tay sao? Tô Anh nhìn hắn, gật gật đầu, Triệu Vũ thật sự cấp khí cười. Hắn nghiến răng nghiến lợi, một tay đem nữ hài nhi ấn tiến trong lòng ngực đem nàng miệng nhỏ hôn đến sưng đỏ bất kham. Đè nặng thanh âm, lão tử thật mẹ nó tưởng giết chết ngươi. Nữ hài nhi khóe mắt tẩm ra nước mắt, nàng nửa mở ướt rầm rề mắt to. Thấy nam nhân tuấn Mỹ trên mặt thâm trầm mang theo lửa giận. Lại mơ hồ có bị thương cùng thất vọng, Tô Anh tâm liền đau một chút, nàng mảnh khảnh cánh tay ôm lấy nam nhân cổ. Môi đỏ dán hắn nhẹ nhàng hôn hôn, ngươi sẽ không làm ta rời đi, đúng không? Triệu Vũ lạnh giọng, nhéo nữ hài nhi tiểu cằm, mẹ nó, ăn định ta có phải hay không? Nữ hài nhi cong cong đôi mắt, lấy lòng nói, Triệu Vũ ca, đừng nóng giận lạp, hắn đương nhiên muốn sinh khí. Triệu Vũ câu môi dưới, nói, biết ngươi nam nhân ghét nhất cái gì sao? Tô Anh do dự lắc lắc đầu. Ngươi ghét nhất cái gì? Triệu Vũ, đương nhiên là ta nữ nhân không đem nàng nam nhân nói đương hồi sự nhi. Tô Anh biết hắn vẫn là ở sinh khí, hơn nữa một chút không tiêu, ôm cánh tay hắn nhịn không được lắc lắc, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tươi cười kiều thiếu thảo hỉ. Không có a, ngươi đã nói những lời này đó, ta đều hảo hảo nhớ kỹ đâu. Ta không quên, Triệu Vũ nhíu mày. Không chuẩn như vậy cười. Nữ hài nhi tươi cười càng ngọt, mỹ lệ có bị hắn dễ chịu ra tới vũ mị hoặc nhân. Đừng nóng giận lạp, được không? Hắn ánh mắt tiệm thâm, rũ xuống đôi mắt đảo qua nữ hài nhi dán ở hắn ngực bị đè dẹp lép tiểu bộ ngực. Nhéo nhéo nữ hài nhi mềm mại vòng eo. Tưởng ai thao, Tô Anh cắn cắn môi. Trong lòng âm thầm mắng một câu đồ lưu manh. Nàng nói, dù sao ngươi không chuẩn sinh khí. Ta nói những lời này đó không phải bởi vì không tín nhiệm ngươi. Mà là tưởng nói, vô luận tương lai có cái gì. Giờ phút này ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Triệu Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Sắc mặt xú xú, đem nữ hài nhi ấn ở trong lòng ngực ôm chặt muốn chết. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, ở nam nhân ngực cọ cọ, ôm như vậy khẩn, hẳn là không khí, bất quá thực mau. Tô Anh mới biết được này nam nhân độ lượng tiểu đến đáng thương. Nàng cho rằng hắn không khí, kỳ thật hắn còn ở khí. Trực tiếp nhất biểu hiện ở hắn mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều sâu kín làm cho người ta sợ hãi. Rõ ràng nàng nghe xong hắn như vậy nhiều hoang đường chuyện này. Nên tức giận là nàng nha. Chẳng lẽ nàng ý tứ biểu đạt đến không đủ rõ ràng sao? Nàng rõ ràng là không màng lúc sau hết thảy còn muốn cùng hắn ở bên nhau. Còn ở để ý nàng nói chia tay. Hoặc là nói, Triệu Vũ quá chán ghét Tô Anh kia thản nhiên thái độ. Giống như không có hắn, nàng vẫn như cũ có thể quá chính mình cuộc sống gia đình. Vẫn như cũ có thể quá rất khá, nhưng hắn không được, không có nàng, hắn có lẽ sẽ không chết, lại cũng không giống như là ở tồn tại. Cho nên thực mâu thuẫn a, hắn không có nàng liền muốn chết muốn sống, nhưng nàng không có hắn còn có thể hảo hảo. Trước kia hắn cảm thấy chỉ cần Tô Anh ở hắn bên người thì tốt rồi. Hiện giờ lại muốn càng nhiều, hắn càng hy vọng nhìn đến Tô Anh không có hắn liền muốn chết muốn sống bộ dáng. Bởi vì cảm tình không chiếm được thỏa mãn, hắn khó được thành thật lên. Không có lại một có tính trí liền lôi kéo nữ hài nhi làm tình. Hợp với vài lần cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm, liền Tô Anh đều cảm thấy hắn kỳ quái lên. Rốt cuộc kia nam nhân tại đây phương diện hứng thú thập phần nùng liệt. Đột nhiên từ bỏ, nàng ngược lại có chút không thích ứng. Bằng Tô Anh vì chính mình có loại này ý tưởng cảm thấy thẹn. Mà nam nhân mỗi lần thâm trầm chung có chút u oán ánh mắt. Thậm chí là có đôi khi cõng nàng ở trong viện chạy như bay thời điểm. Hắn trong lúc vô ý sẽ nói khởi, ly ta, xem ai còn sẽ như vậy cõng ngươi ngoạn nhi, sủng ngươi nháo. Tô Anh nhìn hắn, hắn trong mắt từng có chợt lóe mà qua tàn nhẫn, cho dù có, lão tử nữ nhân ai dám chạm vào. Tô Anh cảm thấy, hắn là ở lo được lo mất, hắn vẫn như cũ để ý nàng ở Triệu Mẫu trước mặt nói qua nói. Hắn cảm tình thực nùng liệt, là dây dưa rốt cuộc, đến chết mới thôi, làm người sợ hãi, rồi lại càng làm cho nàng cảm thấy ngọt ngào. Nàng nguyên bản liền sợ hãi cô đơn, muốn làm bạn cùng ái. Có người như vậy không mang tất cả bồi nàng ái nàng. Nàng không có khả năng thờ ơ, cho nên ở nhận thấy được cái kia biểu hiện đến vô cùng cường đại lại kiêu ngạo nam nhân đáy lòng. Cũng sẽ có bất an cùng khẩn trương khi. Kinh ngạc rất nhiều, trái tim đó là một sáp, ái làm người trở nên nhát gan, có lẽ nàng không nên đem phân biệt nói được như vậy đơn giản. Suy nghĩ rất nhiều, Tô Anh chủ động đi tìm Triệu Vũ, hắn ở công ty, nàng mang theo thân thủ làm cơm chưa qua đi, tuy rằng là toàn tố, nhưng nhìn kia nam nhân đem đồ ăn đến một giọt không dư thừa. Nàng cao hứng rất nhiều. Càng cảm thấy đến phía trước đem hắn cho phần cảm tình này xem nhẹ. Cơm trưa sau, trên bàn bãi tới một ly bí thư nhiệt tốt sữa bò. Nàng phủng ở trong tay an an tĩnh tĩnh uống lên, Triệu Vũ dựa vào trên sofa, cánh tay vòng ở nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo thượng. Một con chân dài đáp thượng bàn trà, tư thế lười biếng lại tùy ý, chỉ gian gắp một chi yên, môi mỏng phun ra vòng khói. Tô Anh đột nhiên nói. Triệu Vũ ca, ta có câu nói sai rồi, Triệu Vũ ngoài ý muốn xem nàng. Ân, Tô Anh nhấp nhấp môi. Nói, ngày đó, ta hẳn là ở mẫu thân ngươi hỏi thời điểm nói. Nếu A-di vô luận như thế nào đều phản đối nói. Chúng ta sẽ càng nghiêm túc làm nàng tiếp thu chúng ta. Sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Được chứ, nam nhân vòng ở nàng vòng eo bàn tay bỗng nhiên buộc chặt. Hắn ngồi thẳng, nhìn chằm chằm nữ hài nhi ánh mắt sáng quắc. Lại như là bốc cháy lên một đạo ngọn lửa, là có thể đem người thiêu đốt hoảng sợ. Tô Anh bị nhìn chằm chằm đến thẹn thùng, lại cảm giác eo đều bị niết đau. Lôi kéo hắn bàn tay, ngươi nhẹ điểm nhi, đau. Triệu Vũ một tay đem tàn thuốc ấn tắt ở gạt tàn thuốc. Hắn nhướng mày, câu lấy môi tươi cười đại đại thảo người ngại. Hắn câu lấy nữ hài nhi cầm, hỏi, ta anh, ngươi vừa rồi nói gì đó. Tô Anh chừng hắn một cái, gần nhất ngươi liền bởi vì cái này ở cùng ta giận dỗi. Hiện tại ngươi đều nghe được, ta không nghĩ nói nữa. Triệu Vũ đắc ý cười, thần thái phi dương, xoa bóp nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ. Ta ngày mai lại ước cái thời gian, ngươi đi cùng ta mẫu thân nói ngươi không rời đi ta. Vô luận như thế nào đều phải cùng ta ở bên nhau. Liền tính nàng phản đối cũng muốn cùng ta ở bên nhau. Tô Anh, ngoặc kép, từ bỏ đi, Triệu Vũ nói. Ngươi có biết hay không? Hiện tại nhà ta đều biết ta yêu ngươi ái đến muốn chết. Ngươi lại có thể tùy thời bước ra. Mỗi ngày đều cười nhạo đả kích ta vô dụng. Không giống cái nam nhân. Này đã nghiêm trọng thương tổn ta tiểu tâm linh. Tô Anh vẫn như cũ lắc đầu, anh bảo bối, nghe lời, không, ngoan, không, nam nhân hôn nàng một ngụm. Có đi hay không? Tô Anh nói, không đi. Triệu Vũ tê một tiếng, nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực kiều kiều nữ hài nhi. Thẹn thùng, không rời đi ta lại không phải cái gì không thể gặp chuyện này. Tô Anh, ngoặc kép, nàng có chút hối hận vì cái gì muốn như vậy nói. Nàng đẩy đẩy hắn, ngươi công tác đi, ta đi trở về. Triệu Vũ đương nhiên là ôm không cho. Xô đẩy gian, hắn đột nhiên bế lên nữ hài nhi tiểu thân mình ngồi ở hắn trên đùi. Hắn cắn nàng lỗ tai nói, ngoan anh, ta muốn thưởng ngươi. Tô Anh nghi hoặc ân, thanh, nam nhân hôn che trời lấp đất hạ xuống, chờ nàng nhận thấy được không đối phản kháng khi. Trực tiếp bị nam nhân ôm trở về bên trong phòng nghỉ. Này lửa nóng hơi thở, làm Tô Anh cắn mờ u bàn tay nức nở không ngừng. Nam nhân trống ở trên người nàng, cười xấu xa bộ dáng ác liệt cực kỳ, hung mãnh đến không thành bộ dáng. Đóng cọc dường như, bảo bối, sảng không sảng, chỉ có ta có thể thao. Ngươi, làm ngươi sảng, Tô Anh trực tiếp bị lộng điên rồi. Hoảng hốt gian, nàng ghé vào đầu giường, trong lòng ngực bị tắc cái tiểu gối đầu, nam nhân còn ở nàng phía sau, nàng ô, nghĩ đây là địa phương nào, nàng liền cả người đều dùng mình lên, nhị, nam nhân bàn tay duỗi lại đây, một phen che lại nữ hài nhi miệng nhỏ, ngón tay kẹp lấy nữ hài nhi đáng yêu mềm mại đầu lưỡi. Dám chơi xấu, xem ngươi nam nhân hôm nay như thế nào thu thập. Tô Anh ngô không ra hoàn chỉnh nói tới. Thật khóc, đương nhiên cuối cùng nàng khẳng định không có đi cùng Triệu Mẫu nói này đó có không? Bất quá hắn khôi phục bình thường. Tô Anh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại tưởng, chính mình có phải hay không tính sai. Thấy thế nào đều hình như là bị hắn cấp lừa dối. Hết chương.